Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 34, lừa bịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, không nghĩ tới mỹ nữ sẽ tức giận. Thượng Bân sợ hết hồn, vội vã giải thích, "Trầm lão sư, ta không nói ngươi, ta nói chính là tên Trương Huyền này không có tiền cũng đừng mời người ăn cơm." Để bị người ta nói, quả thực mất mặt xấu hổ, tổn hại uy phong của học viện chúng ta. Lời còn chưa nói hết, sắc mặt nữ thần trước mắt càng ngày càng trầm thấp, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Thượng Bân chính đang tràn đầy nghi hoặc, chỉ thấy người phục vụ một mặt lúng túng, cắt ngang, "Thượng thiếu, cái gì?" Thượng Bân hơi nhướng mày nhìn sang, khụ khụ, "Mời khách chính là vị Trầm lão sư này." Phục vụ viên nói, hắn nhận được mệnh lệnh, phối hợp Thượng Bân diễn kịch, cũng không nghĩ tới một nam một nữ ăn cơm, là nữ trả tiền, còn chưa kịp báo cáo, Thượng Bân liền vọt tới, lần này càng không có thời gian giải thích, "Trầm lão sư mời khách sao?" Thượng Bân sợ hết hồn, con mắt trợn tròn, không thể tin được, thật hay giả, tự mình mỗi ngày mời nữ thần ăn cơm. Nàng không thèm để ý, cái tên lão sư hạng bét của học viện này có tư cách gì cùng nàng ăn cơm. Hơn nữa, còn để cho nàng mời khách, làm sao, ta không có tiền trả, chính là giả bộ hào phóng, mất mặt xấu hổ đúng không? Trầm Bích Như lạnh lùng nhìn sang, nàng ngày hôm nay ở trước mặt Trương Huyền liên tục ăn quả đắng, liền rất phiền muộn, không nghĩ tới còn bị cái tên này cười nhạo. Tức giận đến sắp nổ tung. Không phải, không phải. Thượng Bân sắc mặt trắng nhợt, như sắp khóc, giờ mới hiểu được, muốn vỗ mông ngựa, kết quả vỗ tới móng ngựa. Vội vã xua tay, ta không phải ý này. Là, nói liên tục nhiều lần, không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá, hắn không hổ là tôn tử của trưởng lão, học viện lão sư, kiến thức rộng rãi, rất nhanh phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía người phục vụ, bàn tay lớn vẫy một cái, "Được, món nợ của Thẩm lão sư để ta trả. Bao nhiêu tiền, ta giúp thanh toán. Thượng thiếu, chuyện này, ngươi là khách quý của Hồng Thiên lâu chúng ta làm sao có khả năng thu tiền của ngươi?" Người phục vụ liền vội vàng gật đầu. Đây là lời kịch bọn hắn đã sớm chuẩn bị tốt, chính là muốn ở trước mặt nữ thần biểu hiện thân phận cùng năng lực của hắn. Vậy thì tốt, Thượng Bân đang muốn nói tiếp, biểu lộ ra một hồi khí phách của mình, lại nghe đến âm thanh của Trầm Bích Như vang lên. Không cần, chính ta tiêu tốn, chính ta sẽ trả, miễn cho bị người khác nói thành giả bộ hào phóng. Nói xong, nàng đem cây châm đang cắm ở trên đầu lấy xuống. Cây ngọc châm này giá trị ít nhất cũng 5.000 kim tệ. Ngươi có thể tìm người nghiệm chứng. Ta trước tiên thế ở đây, chờ ta trở về lấy tiền trả, chuộc lại sau. Chuyện này, cầm cây ngọc châm, người phục vụ không biết nên làm gì bây giờ. Trong kịch bản cũng không có những cái này à, Trầm lão sư. Không cần như vậy, Hồng Thiên lâu Ngô chấp sự cùng ta là bằng hữu. Ta chỉ cần nói một tiếng, chút tiền không tính là gì. Thượng Bân vội vàng nói, đó là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Trầm Bích Như cắt ngang lời nói của hắn, lần thứ hai nhìn về phía người phục vụ. Nếu không cần tìm người nghiệm chứng, ta liền đi. Ta, người phục vụ vội vã nhìn về phía Thượng Bân, tràn đầy ánh mắt cầu trợ. Nhìn ta làm gì? Thượng Bân nóng nảy liên tục xua tay, một mặt phẫn nộ, ta lại không quen biết ngươi. Tốt, không nghĩ tới ăn một bữa cơm lại náo thành như vậy. Trương Huyền lắc đầu một cái đứng lên, đem ngọc châm từ trong tay người bán hàng lấy tới, một lần nữa đưa cho Trầm Bích Như. Ngươi cho hắn cái này làm gì? Bữa cơm này không đáng 1.280 kim tệ. Cho hắn tiền, chẳng lẽ muốn để hắn lừa bịp? Lừa bịp? Hồng Thiên lâu thành lập gần 10 năm, giá cả vừa phải, không dối trên lừa dưới, còn chưa bao giờ có người đi tìm phiền phức. Ngươi có ý gì? Trương Huyền vừa dứt lời, một người trung niên sải bước đi tới. Hồng Thiên Lâu chấp sự Ngô Sầu, hắn cũng đã cùng Thượng Bân nói xong rồi, nguyên bản không cần hiện thân, giờ khắc này nghe được Trương Huyền nói ra lừa bịp, cũng không nhịn được nữa. Chuyện bên này dĩ nhiên đã kinh động đến không ít thực khách, thật sự nếu không xuất hiện, mặc cho đối phương nói ra, khẳng định danh tiếng của Tửu Lâu sẽ tổn thất lớn. Đến thời điểm ông chủ Hồng Hạo trưởng lão trở về, còn không giết hắn sao? Có ý gì? Còn muốn ta nói ra hay sao? Trương Huyền mí mắt vừa nhấc, tràn đầy mùi vị lười biếng. Hừ, Hồng Thiên Lâu chúng ta, mỗi một món ăn đều chọn dùng những vật liệu chân quý nhất, mới mẻ ngon miệng, giá cả cũng thông qua Hồng Thiên Học Viện xét duyệt. Hiện tại nếu như ngươi không nói ra được chúng ta lừa bịp như thế nào, còn không cho dù ngươi có là học viện lão sư đi nữa, ngày hôm nay cũng đừng hòng đi. Ngô chấp sự sầm mặt lại nói, đối với một cái Tửu Lâu tới nói, lừa bịp khách hàng là tội danh rất lớn, không làm rõ mà truyền ra ngoài, Hồng Thiên Lâu cũng không cần phải mở cửa nữa, thực sự là tự tìm đường chết mà. Vốn tưởng rằng lần này không giáo huấn được Trương Huyền, nhìn thấy hắn lại nói Hồng Thiên Lâu lừa bịp, đắc tội Ngô chấp sự. Thượng Bân hưng phấn, con mắt sáng lên, Ngô chấp sự bình thường rất dễ nói chuyện, tính khí cũng không tệ, nhưng ảnh hưởng đến danh tiếng của Hồng Thiên Lâu, hắn thế nào cũng sẽ không thoái nhượng. Gia hỏa này xem ra xui xẻo rồi. Cái tên này nói linh tinh gì vậy? Trầm Bích Như thì lại sốt ruột. Hồng Thiên Lâu có thể ở Hồng Thiên Học Viện mở cửa, đồng thời xây lớn như vậy, thế lực sau lưng có thể tưởng tượng được. Ngươi công khai nói người ta lừa bịp khách hàng, đây không phải để người ta tìm ngươi gây phiền phức sao? Loại đại Tửu Lâu này là rất chú trọng danh tiếng. Ngươi đã muốn ta nói, vậy ta liền không khách khí. Đối mặt với đối phương uy hiếp, Trương Huyền không để ý lắm, đi tới bàn trước mặt. Phần tử Hương Bảo Hùng này dựa theo các ngươi thuyết pháp là sau khi đem Bảo Hùng giết đi, dùng tử hương hoa ngâm 3 ngày, như vậy mới có thể làm cho thịt căng mềm, tràn đầy mùi thơm. Đáng tiếc, các ngươi chỉ ngâm 1 ngày rưỡi liền lấy ra, đem xào rồi mang ra bàn. Tuy rằng mùi vị kém không nhiều, nhưng ngay cả nửa điểm tử hương hoa dược tính cũng không có thấm vào thịt. Ăn nhiều hơn nữa cũng đều vô dụng. Còn hồng hồ quế ngư này, các ngươi tuyên truyền là vớt cá quế tự nhiên trong hồng hồ, trên thực tế cá quế này nuôi nhốt ở Diệp La Vịnh. Phân biệt hai loại này rất đơn giản. Cá quế tự nhiên, bởi vì phải đối mặt thiên địch Thanh Hà Quy, vây đuôi cứng rắn hơn cá quế được nuôi nhốt, đuôi cũng thô to hơn không ít. Chỉ cần hỏi thăm một chút, liền có thể biết. Còn rau xanh xào hoa tâm thảo này thì càng không cần phải nói. Căn bản cũng không phải là hoa tâm thảo, mà là khổ tâm thái. Hai loại thực vật thật ra là cùng một loại, bất quá hoàn cảnh sinh trưởng không giống nhau, tên cũng khác biệt. Hoa tâm thảo sinh trưởng ở cạnh ổ của man thú, được man thú chăm sóc, rễ cây bình thường đều rất lớn, giá trị dinh dưỡng cũng cao hơn nhiều. Khổ tâm thái thì lại sinh trưởng ở hoang dã, 10 phần tiện nghi, rễ cây bé nhỏ, giá trị dinh dưỡng cũng phải thấp hơn rất nhiều. Đồng dạng một bàn món ăn, giá tiền hai loại hơn kém nhau ít nhất là gấp 10 lần. Không thể giống nhau. Nói là dùng hoa tâm thảo, nhưng dùng khổ tâm thái, đây không phải lừa bịp là cái gì? Trương Huyền tiện tay chỉ về một món ăn nào đó, liền rõ ràng nói ra lai lịch cùng khuyết điểm của món ăn. Lúc đầu Ngô chấp sự khi thế hung hăng nghe đến mấy câu này sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn thân là Hồng Thiên Lâu chấp sự, không riêng khách hàng ở sảnh trước, nhà bếp ở hậu diện cũng là do hắn quản lý, tự nhiên biết lời nói của đối phương là thật hay giả. Không phải nói bậy, mà là, quá đúng rồi, những việc này, ông chủ không hề biết mà là hắn vì kiếm trác lãi cách xù, tìm người lặng lẽ sửa đổi, đặc biệt là hồng hồ quế ngư cùng hoa tâm thảo. Hai cái vật thay thế này quả thực giống nhau như đúc. Liền ngay cả chuyên môn mỹ thực sư cũng không phát hiện điểm dị thường. Trả lại tiền, trả lại tiền. Đường đường Hồng Thiên Học Viện đệ nhất tửu lâu, dùng đồ giả lừa người. Thật uổng công ta là khách quen ở đây, lại bị lừa dối như vậy. Trương Huyền mở miệng, ung dung không vội, có lý có chứng cứ. Mọi người xung quanh xem náo nhiệt, lập tức vỡ tổ. Hồng Thiên Lâu ở toàn bộ Thiên Huyền Vương Quốc đều là đại tửu lâu có tiếng. Trong đó không ít món ăn bảng hiệu, hấp dẫn vô số cường giả đến đây. Bọn họ nằm mơ đều không có nghĩ đến, những thứ này rõ ràng đều là giả. Cách chương